Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thẹn thùng Hạ Vũ Phỉ. Em gái ngươi a, kéo Hạ Vũ Phỉ áo lót coi như, hơn nữa còn phải dùng lực, thần mẹ nó dùng lực. Sở Phong lập tức thì kháng nghị hét lớn, hệ thống, đây là cái gì quỷ? Ngươi đứng ra cho ta nói rõ ràng. Ký chủ, kiểm chắc đến ngươi làm trước adrenaline bài tiết quá cao, sinh khí hội gia tốc thân thể già yếu. Xin đừng bình tĩnh một chút, không nên kích động, ta bình tĩnh ngươi cái da heo quái a bình tĩnh. Nhiệm vụ này rõ ràng cũng là xuất từ học sinh nghề nghiệp. Thế nhưng là kéo nữ sinh áo lót loại chuyện này là học sinh phải làm à? Học sinh không nên là thật tốt học tập hoàn thiện mỗi ngày à? Ngươi cái này nói rõ cũng là tại giở trò lưu manh có được hay không? Sở Phong dựa vào lý lẽ biện luận, ký chủ, xin đừng nên đùa ta. Thật tốt học tập hoàn thiện mỗi ngày đó là con mọt sách. Căn cứ bản hệ thống lấy đại lượng hàng mẫu phân tích sau ra kết luận. Thành tích học tập chỉ là học sinh trang bức công cụ phụ trợ một trong. Mà lại nó tại học sinh kiếp sống bên trong chiếm đoạt trang bước chỉ số cũng không tính đặc biệt cao. Lời không nói nhiều, cho ngươi xem một phần liên quan tới nữ học sinh điều tra bảng thống kê. Nữ học sinh nhóm thích nhất nam sinh điều tra bảng thống kê. 1. Nhan trị rất cao 64.6%. 2. Nhan trị cao 22.8%. 3. Nhan trị tương đối cao 11.7%. 4. Hắn 0.9%. Sở Phong ngoặc kép chấm ngoặc kép mẹ trứng, quả nhiên đó là cái xem mặt thế giới, chỉ có 1% không đến nữ sinh không phải nhan khống. Đây thật là một phần nữ nhân nhìn trầm mặc, nam nhân nhìn rơi lệ hố tra bảng thống kê. Ui ui ui, hệ thống, khác đổi chủ đề được hay không? Nhiệm vụ này ta không làm được hay không? Sở Phong hỏi, ký chủ, ngươi không làm được a? Bản hệ thống đem về theo lẽ công bằng chấp pháp, khấu trừ ngươi 100 điểm XP. Mặt khác bởi vì ký chủ ngươi bây giờ tại học sinh. Học sinh cấp 3, trên chức nghiệp kinh nghiệm chỉ có 99 điểm, cho nên khấu trừ sau vì 1 điểm. Dạng này đem về dẫn đến hệ thống tùy cơ thu hồi ngươi tại bản chức nghiệp bên trong đã học hội 3. Cái kỹ năng, đồng thời bởi vì ngươi bây giờ đã nắm giữ kỹ năng đếm không đến 3 cái. Hệ thống sau cùng sẽ đem học sinh cấp 3, nghề nghiệp thu về, ngoạn tàu, lại thu hồi nghề nghiệp. Ký chủ, bởi vì học sinh cấp 3 là ngươi chủ nghề nghiệp, cho nên làm ngươi hoàn thành nhiệm vụ lúc, thu hoạch được là thông dụng điểm kỹ năng, đầu bếp là phó chức nghiệp, cho nên chỉ có thể thu được chuyên dụng điểm kỹ năng. Nếu như thu về chủ nghề nghiệp, ngươi thì cơ bản thành một đầu cá ướp muối, cả một đời cũng đừng hòng xoay người. Hậu quả nghiêm trọng như vậy. Sở Phong nhíu mày, Sở Phong, nhanh điểm a, ngươi còn thất thần làm gì? Tiểu tử ngươi không phải là muốn lâm trận bỏ chạy a? Muốn chạy? Các huynh đệ, chuẩn bị Aruba hầu hả? Hắc hắc hắc, 2 giờ phương hướng cột điện biểu thị đã đói khát khó nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổng Đại Bảo chết bắt lấy Sở Phong cánh tay, sợ hắn trượt. Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu cũng thuận thế đem Sở Phong vây quanh. Đúng có một lời không hợp thì động thủ chi thế. Tình huống nguy cấp, không cho phép Sở Phong cân nhắc. Chỉ thấy hắn cắn răng nói. Các ngươi đừng kích động. Ta có một câu không biết có nên nói hay không. Nếu như là cầu xin tha thứ lời nói thì miễn. Ba người chăm miệng một lời. Sở Phong gãi ra đầu. Có chút khó có thể mở miệng. Không phải cầu xin tha thứ, ta muốn đổi cái mục tiêu đối tượng động thủ. Ách, ta muốn đi kéo Hạ Vũ Phỉ áo lót. Vừa mới nói xong, Triệu Đông Cường ba người nhất thời ngây người, ào ào khó có thể tin nhìn lấy Sở Phong. Đậu phộng, ta nói Sở Phong ngươi vì sao không cho ta đi kéo Hạ Vũ Phỉ? Nguyên lai tiểu tử ngươi dự định biển thủ a. Sở Phong ta khinh bỉ ngươi, ngươi lại muốn chính mình ăn một mình, thật sự là quá không biết xấu hổ. Quả nhiên có gian tình, cùng Sở Phong muốn một dạng. Đám này bạn xấu bắt đầu đánh tới miệng pháo, biểu đạt trong lòng bọn họ mãnh liệt không đến. Sở Phong dù sao giải thích không rõ ràng, nói thẳng nói, ta mặc kệ, ta chính là muốn đi kéo Hạ Vũ Phỉ. Các ngươi phản đối vô hiệu, quyết định như vậy. Sau khi nói xong, Sở Phong không để ý ba người hắn cùng nhau hướng hắn giơ ngón tay giữa lên, hướng thẳng đến Hạ Vũ Phỉ chỗ địa phương đi qua. Lúc này, Hạ Vũ Phỉ đang cùng mấy cái khác tiểu nữ sinh cùng một chỗ tại trên bãi tập nhảy dây. Hạ Vũ Phỉ trừ ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt mỹ bên ngoài, tại nữ sinh bên trong phát dục tính toán là rất không tệ, nói ít cũng có C. Lại thêm lúc này theo nhảy dây loại này sôi nổi vận động, Hạ Vũ Phỉ trước ngực cũng là một trận sóng đào mãnh liệt, dẫn tới không thiếu nam sinh trốn ở một ít cái tối tăm trong góc một mực chảy ngụm nước nhìn trộm. Sở Phong đi vào Hạ Vũ Phỉ sau lưng cách đó không xa, thế nhưng là Hạ Vũ Phỉ một mực tại nhảy dây. Sở Phong muốn là cưỡng ép duỗi ra bàn tay heo ăn mặn lời nói, đoán chừng là muốn bị cây roi rút vài cái. Vũ Phỉ, người ưa thích nam sinh ở sau lưng ngươi nha. Khác một người nữ sinh phát hiện Sở Phong, cười trêu chọc nói, tiểu khiết, người nói nhăng gì đấy tương đương. Hạ Vũ Phỉ tức giận hờn dỗi một tiếng, dừng lại trong tay động tác, vừa muốn phản bác, thế nhưng là quay người lại, nhìn thấy mặt trước Sở Phong, nàng nhất thời thì sửng sốt. Ây, hello. Sở Phong có chút xấu hổ hướng Hạ Vũ Phỉ chào hỏi. Sở Phong, ngươi làm sao lại tại cái này? Chấm ngoặc kép. Hạ Vũ Phỉ cực kỳ lúng túng, hoảng vội cúi đầu chải vuốt mở đầu phát, nghĩ đến vừa mới các nàng đối thoại bị Sở Phong nghe đến, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ có chút xấu hổ. Sở Phong đón đến, nhắm mắt nói, Hạ Vũ Phỉ, ngươi có thể cùng ta tới đây một chút sao? Ta có chút sự tình muốn nói với ngươi, cái này không tiện lắm. Vừa mới nói xong, Hạ Vũ Phỉ kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch đầu một chút, không có kịp phản ứng. Ha ha ha, tương đương Vũ Phỉ, ngươi còn thất thần làm gì nha? Người ta chuẩn bị tìm ngươi đi cái không có người địa phương tỏ tình đây, còn không mau đi qua nha. Nữ sinh kia cười đùa xô đẩy Hạ Vũ Phỉ lưng, nhìn về phía Hạ Vũ Phỉ trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Tuy nhiên Hạ Vũ Phỉ dài đến đẹp vô cùng, nhưng Sở Phong cũng là tiểu thịt tươi một cái, trai tài gái sắc được không gây người đố kỵ. Tiểu khiết, ngươi câm miệng lại. Hạ Vũ Phỉ càng ngượng ngùng, vì không tiếp tục để nàng cái này bạn xấu nói chút dễ dàng khiến người ta hiểu lầm lời nói, vội vàng nói, Sở Phong, chúng ta đi. Sở Phong ân một tiếng, liền ở phía trước dẫn đường. Hạ Vũ Phỉ thì lại yên lặng đi theo hắn sau lưng không nói một lời. Thẳng đến Sở Phong mang nàng tới trong trường học nổi danh người yêu hẹn hò Thánh Sở, rừng cây nhỏ, Hạ Vũ Phỉ lúc này mới ý thức được sự tình phát triển giống như bắt đầu dần dần vượt qua nàng dự đoán. Không thể nào, gia hỏa này sẽ không phải thật đánh tính toán hướng ta cái kia đi. Vạn nhất nếu là hắn thật làm như vậy, ta là tiếp nhận vẫn là tạm thời cự tuyệt đâu? Muốn là ta tiếp nhận, hắn có thể hay không cho là ta là cái rất tùy tiện nữ hài tử đây? Nhưng muốn là cự tuyệt thương tổn lòng hắn làm sao bây giờ? Hạ Vũ Phỉ một mực cúi đầu, tâm lý giống như hàng ngàn con kiến đang bò, rối bời. Hạ Vũ Phỉ là cái hơi có chút hướng nội dịu dàng, mềm mại thục nữ, về mặt tình cảm thuần khiết giống một tờ giấy trắng, toàn tâm toàn ý thích Sở Phong, vì thế cự tuyệt không quá biết rõ nhiều ít nam sinh thư tình. Hiện tại thật đến phiên Sở Phong cùng nàng mặt đối mặt, nghĩ đến đợi chút nữa có thể muốn phát sinh một màn, Hạ Vũ Phỉ thì tâm như hươu con sông loạn, khẩn trương không được. Hạ Vũ Phỉ, chúng ta đến. Sở Phong lên tiếng nhắc nhở. Tâm lý buồn bực Hạ Vũ Phỉ vì cái gì cúi đầu một đi thẳng về phía trước. Đi tiếp nữa liền muốn đều mau rời khỏi trường học. A, nha, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ có chút cuống quýt nên hai tiếng. Cái này mới phản ứng được. Dừng lại bước chân, có chút khó khăn chậm rãi quay người mặt hướng Sở Phong. Khổng đại bảo, mẹ chứng. Dựa vào cái gì ta đối tượng là hung mãnh uy vũ tám khối cơ bụng nữ hán tử? Sở Phong hắn nha lại là yếu đuối mềm mại Hạ Vũ Phỉ. Nói tốt xã hội pháp trị, người người bình đẳng đây. A a a, trời xanh bất công a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.